Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 635, tử vong. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Phủ, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nguy cơ, chính lặng yên ẩn núp. Trương Bách trong phòng ánh nến đột nhiên dập tắt, hắc ám chiếm cứ Trương Bách gian phòng. Vương Tương Dụng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trường Thanh, có phải là xảy ra chuyện gì? Trương Văn Thạch hỏi. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Lúc này hắn cũng không có đi xem xét ý tưởng. Có trời mới biết hiện tại Trương Bách trong phòng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cứ như vậy không có bất kỳ cái gì chuẩn bị xông đi vào. Không khác chịu chết. Trương Tài Khứ Mệnh rất trọng yếu. Có thể trọng yếu đến đâu? Cũng bù không được mạng của mình. Trương huynh, Vương đạo trưởng sợ là thất thủ. Tiền Thương Nhất phát biểu cái nhìn của mình. Kia, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch có chút kinh hoàng. Trương huynh còn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Trương Văn Thạch, hắn đột nhiên phát hiện có một nơi không thích hợp. Tỉ mỉ nghĩ lại, kịp phản ứng là trong trí nhớ tràng cảnh cùng lúc này nhìn thấy tràng cảnh có chênh lệch chút ít kém. Đúng rồi Trương huynh, vừa rồi đỡ lệnh chính nha hoàn đi đâu rồi? Trương Văn Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát hiện nha hoàn thân ảnh. Trường Thanh, mới vừa rồi còn tại. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, đoán chừng là sợ hãi, cho nên vụng trộm chạy. Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng là lời giải thích này, chính Trương Văn Thạch cũng không tin. Trương huynh, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, đi đến Trương Văn Thạch bên cạnh. Nhưng, Trương huynh, ngươi còn nhớ rõ Vương đạo trưởng nói sao? Không nên tùy tiện xâm nhập, nếu không, toàn bộ Trương phủ người đều sẽ có nguy hiểm. Tiền Thương Nhất đánh gãy Trương Văn Thạch, nhìn thấy Tiền Thương Nhất ánh mắt kiên định. Trương Văn Thạch không tiếp tục tranh chấp. Ta đáp ứng phu nhân, phải bảo đảm hai đứa bé tính mệnh không lo. Trường Thanh ngươi trước tiên mang theo phu nhân rời đi nơi đây. Ta, vào xem, dứt lời, Trương Văn Thạch đem bảng oánh tú giao phó đến Tiền Thương Nhất trên tay. Chỉ là Tiền Thương Nhất cũng không có đưa tay, bởi vì lúc này phát sinh một chuyện khác, một kiện hắn không thể không đi chú ý sự tình. Trương Bách cửa phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người, mượn sáng tỏ ánh trăng. Tiền Thương Nhất thấy rõ người kia bộ dáng. Tuy là không chắc chắn lắm, nhưng theo thân hình để phán đoán, người này hẳn là vừa rồi đỡ bàng oánh tú nha hoàn. Tên này nha hoàn xoay đầu lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Nàng hiện tại phi thường sợ hãi, nàng muốn chạy khỏi nơi này. Kim Cúc, Trương Văn Thạch kêu một tiếng, thế nhưng là gọi là Kim Cúc nha hoàn lại không nghe được gì. Không chỉ như thế, nàng thậm chí cũng không có nhìn thấy vẫn đứng tại nguyên chỗ Trương Văn Thạch ba người. Kim Cúc hít sâu một hơi, tay phải khẽ vuốt ngực. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, mặt trăng xung quanh xúc tu càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều, toàn bộ Trương phủ cũng bắt đầu không bình thường. Cái này Kim Cúc hẳn là muốn chạy trốn trở về gian phòng của mình, thế nhưng là không biết vì cái gì chạy tới Trương Bách trước của phòng. Càng quan trọng hơn là nàng còn chưa phát hiện, nàng không phải mới chiêu nha hoàn, tuyệt đối sẽ không tính sai gian phòng. Giải thích duy nhất chính là, nàng nhận thức bị quấy nhiễu. Tiền Thương Nhất làm ra phán đoán, cân nhắc đến Vương Tương Dụng cảnh cáo. Tiền Thương Nhất chạy cực nhanh mà ra, muốn ngăn lại Kim Cúc, có thể hắn chân phải vừa mới bước ra. Trên người Kim Cúc, lại xuất hiện quái dị một màn. Một hình bóng từ đằng xa di động đến Kim Cúc dưới chân. Cái bóng này dáng người cùng Kim Cúc dáng người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, đều không phải nữ tính cái bóng. Trường Thanh, mau ngăn cản nàng. Trương Văn Thạch thanh âm phi thường gấp gáp. Trường Thương bị Tiền Thương Nhất ném ra. Bởi vì đêm nay tính đặc thù, cho nên hắn có đem viên Trường Thanh Trường Thương mang theo trên người. Căn này Trường Thương vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau. Thành công trúng đích Kim Cúc sau lưng. Đang định mở cửa Kim Cúc bị đính tại trên cửa. Tí tách, đồng hồ vận chuyển thanh âm truyền ra. Thanh âm này chỉ có chính Tiền Thương nhất có thể nghe được. Lúc này tay trái của hắn chính nắm Vĩnh Niên đồng hồ. Không có này một giây đồng hồ giảm sóc, hắn cũng vô pháp làm đến bước này. Máu tươi từ trên thân Kim Cúc chảy ra. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào chết. Thế nhưng là hết thảy vẫn không có kết thúc. Bởi vì cái kia cái bóng kỳ quái bắt đầu chuyển động. Chạy, Tiền Thương nhất kêu một tiếng. Cái bóng chính hướng bọn họ phương hướng đến đây. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Căn bản là không có cách đào thoát. Khoảng cách Trương Bách gian phòng gần nhất Tiền Thương nhất cái thứ nhất cùng cái bóng gặp nhau. Hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên chậm. Thời gian lần nữa tạm dừng một giây. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Quen thuộc cảm giác áp bách lặng yên mà tới. Cuối cùng, cái bóng chạm đến hôn mê Bàng Oánh Tú. Nguyên bản hôn mê Bàng Oánh Tú tại bị cái bóng chạm đến về sau. Thân thể giống như bị điều khiển đồng dạng. Đẩy ra Trương Văn Thạch. Sau đó hướng Trương Bách gian phòng chạy đi. Cái trán che kín mồ hôi Tiền Thương nhất đưa tay bắt lấy Bàng Oánh Tú. Tuy là trong tay truyền đến một cỗ cự lực. Bất quá Tiền Thương nhất vẫn thành công ngăn cản Bàng Oánh Tú hành động. Thấy mình không cách nào tránh thoát. Bàng Oánh Tú quay đầu. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua. Phát hiện người trước mắt mặt cũng không phải là Bàng Oánh Tú mặt. Mà là, đã chết đi nha hoàn. Kim Cúc mặt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Gương mặt này Tiền Thương nhất có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản coi như trơn bóng làn da. Lúc này lại che kín lớn nhỏ không đều u cục. Này một ít u cục lít nha lít nhít. Phi thường khủng bố. Có thể cho dù là dạng này, Tiền Thương nhất vẫn không có buông tay. Lúc này hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại còn tiến lên trước. Hắn muốn đánh ngất xỉu Bàng Oánh Tú. Hắn tay trái giơ cao, đang chuẩn bị hạ xuống. Bàng Oánh Tú lại chính mình té ngã trên đất. Két một tiếng, Trương Bách cửa phòng chính mình mở ra. Một cái đầu người từ bên trong lăn ra tới. Là Vương Tương Dụng đầu người. Đã không có bất luận cái gì sinh khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên bản bình hòa mặt biến vặn vẹo vô cùng. Ánh nến một lần nữa chiếu sáng gian phòng. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng khôi phục nguyên dạng. Trừ, chết đi người. Xa xa hộ vệ lúc này mới phát giác được sự tình không thích hợp. Vội vàng chạy đến, làm bọn hắn thấy được thi thể thời điểm. Toàn bộ sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra. Cho dù là điên lại lớn đầu người, cũng vô pháp không liên tưởng đến tình cảnh của mình. Nếu có một ngày loại chuyện này phát sinh trên người mình làm sao bây giờ? Phu nhân, người thế nào? Phu nhân, người tới, đem phu nhân dẫn đi. Trương Văn Thạch chạy đến Bàng Oánh Tú bên người. Hắn thăm dò hơi thở, phát hiện Bàng Oánh Tú hô hấp ổn định về sau. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Bàng Oánh Tú bị mang về đến gian phòng của mình. Từ Tiểu Thanh chiếu cố, Tiền Thương nhất ngẩng đầu. Mặt trăng đã biến trở về bình thường bộ dáng. Hắn dẫn đầu đi vào Trương Bách gian phòng. Bên trong, tác pháp đạo cụ rơi lả tả trên đất. Vương Tương Dụng thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Đây là Tiền Thương nhất đến gần sau phát hiện, tại Vương Tương Dụng tay phải chỗ, có một cái dùng máu viết chữ. Đây là một cái không có viết xong trốn chữ. Trong thùng gỗ, chỉ có Trương Tai Khứ một người. Sinh tử không biết, một trận âm phong thổi qua. Tiền Thương nhất bỗng nhiên quay đầu. Trên giường nhìn thấy Trương Bách. Lúc này, Trương Bách chính ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay của hắn bên trên bầy đặt chính hắn đầu lâu. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ đầu lâu. Trương Văn Thạch cùng còn lại hộ vệ cũng chạy theo tiến đến. Tại nhìn thấy Trương Bách thi thể một khắc này, Trương Văn Thạch không chịu nổi đả kích. Hôn mê đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.